Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Giải pháp. Ngươi, Diệp Quốc Công không khỏi mặt sắc hoảng sợ, chặt chẽ cắn răng, nói ra: "Ngươi dám động thủ với ta? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi đại khái có thể thử xem." Lâm Vũ lạnh lùng nói ra: "Ta cảm thấy ta kiếm nhanh hơn ngươi. Chỉ cần ngươi dám giết một cái, ta nhất định sẽ không tiếc đại giới giết ngươi." Diệp Quốc Công sắc mặt khó coi, hắn có thể nhìn ra Lâm Vũ không có mở ý đùa giỡn, tựa hồ thật dự định làm như thế, nhưng hắn vẫn là không có dám phát tác, chỉ là hít sâu một hơi, nói ra: "Ngươi đã nói như vậy, ngươi là định bỏ qua cho ta đây cái mạng? Ngươi tiện mệnh, không xứng làm cho nhiều như vậy người cho ngươi chôn cùng." Lâm Vũ lạnh lùng nói. Diệp Quốc Công hơi hơi thở phào, ngược lại lộ ra một cái tiếu dung, nói ra: "Phải, ngươi nói không sai, ta tiện mệnh một cái, chỉ cần có thể sống được, thế nào cũng được, ngươi ly khai đi." Lâm Vũ nói ra: "Ta sẽ không ra tay với ngươi, ta cứ như vậy ly khai." Diệp Quốc Công lắc đầu: "Đừng coi ta là thành kẻ ngu si, ngươi lợi hại như vậy, ta có thể không có lòng tin tránh được ngươi truy sát. Vạn nhất ta ly khai thành thị về sau, ngươi liền truy tung qua đây, giết ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta muốn uy hiếp ngươi đều không biện pháp. Vậy ngươi muốn thế nào?" Lâm Vũ hỏi. "Còn có thể thế nào?" Diệp Quốc Công nói ra. "Đương nhiên chỉ có thể ký kết linh hồn hiệp ước. Ngươi nếu như dám đổi ý tự đương trường hồn phi phách tán." "Đương nhiên, nếu là ta dám đổi ý giết người lung tung lời nói, ta cũng sẽ tại chỗ hồn phi phách tán. Rất công bằng chứ? Linh hồn hiệp ước." Lâm Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn, tâm lý cũng là muốn cười. Diệp Quốc Công thấy Lâm Vũ không nói lời nào, không khỏi nói ra: "Làm sao? Không muốn ký? Ngươi quả nhiên là giả ý cùng đàm luận, xem ra căn bản không muốn buông tha ta à?" Lâm Vũ cố ý trầm mặc một cái, giả trang ở nghĩ lượng, sau đó mới nói ra: "Được, ta đáp ứng, ở ngươi trở về cổ mộ phía trước, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cũng không thể thương tổn bất luận cái gì người vô tội tính mệnh. Hồi cổ mộ phía trước không giết ta." Diệp Quốc Công bỗng nhiên mỉm cười nói: "Không muốn cùng ta chơi cái này chủng văn tự du đùa giỡn. Coi như ngươi không giết ta, ngươi cũng có thể đánh cho tàn phế ta, nhưng sau để cho người khác giết ta, là ý tứ này chứ? Vậy ngươi muốn thế nào?" Lâm Vũ giật mình, cố ý cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta hộ tống ngươi trở về cổ mộ?" "Vậy cũng được, không cần." Diệp Quốc Công nói ra: "Ta nói, không muốn ý đồ dùng cái này chủng văn tự du đùa giỡn tới dẫn ta vào cạm bẫy. Ta để cho ngươi theo ta, chẳng phải là bại lộ vị trí cho ngươi sao? Vạn nhất ngươi để những người khác người đến giết ta nên làm cái gì bây giờ?" "Ngươi nói là sao?" Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Quốc Công, giả trang ra một bộ không cam lòng thái độ. Mà Diệp Quốc Công tắc thì là thản nhiên nhìn Lâm Vũ, cười nói: "Xin lỗi, ta chỉ là muốn mạng sống thôi. Chờ ngươi cũng sống hơn mấy trăm năm, hơn ngàn năm về sau, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cũng biết biến rất sợ chết. Ta và ngươi không giống với." Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, nói ra: "Được, ta đáp ứng ngươi, ở ngươi trở về cổ mộ phía trước, sẽ không theo ngươi, cũng sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi cũng muốn bằng lòng ta một việc." "Cái gì?" Diệp Quốc Công hỏi. "Ở ngươi trở về cổ mộ phía trước, ngươi cũng không thể thương tổn bất luận cái gì người vô tội." Lâm Vũ nói đạo. Diệp Quốc Công suy nghĩ một cái, nói ra: "Được, điểm này ta có thể bằng lòng ngươi." Nói đến đây, hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Vậy đa tạ Lâm tiên sinh, những thứ này phàm nhân cũng có thể cảm tạ Lâm tiên sinh thương hại. Lâm Vũ đạm mạc nói, linh hồn hiệp ước đâu? Ta không có mang theo người trống không linh hồn hiệp ước. Diệp Quốc Công khẽ lắc đầu, lại nói ra, bất quá, đồ chơi này cũng không khó làm được. Cái này Lâm Thủy thành phố vong ủy hội phân hội trong. Khẳng định có không thiếu. Lâm tiên sinh nhận thức Lâm Thủy phân hội quản lý trưởng sao? Lâm Vũ thản nhiên nói, ta không biết, nhưng nàng đã đến. Trong khi đang nói chuyện, Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía xa xa một tòa cao ốc. Lấy thị lực của hắn, có thể rõ ràng mà chứng kiến xa chỗ cái kia cao ốc tầng cao nhất chỗ. Có một người tuổi còn trẻ nữ lang chính hoảng sợ nhìn cái phương hướng này. Ô, Diệp Quốc Công quay đầu nhìn sang, mỉm cười nói, nguyên lai chính là nàng sao? Lâm tiên sinh đọc tâm thiên phú thật đúng là lợi hại. Dễ dàng như vậy tìm xuất hiện, khó trách ta cũng không gạt được ngươi. Nàng cảm nhận được khí tức của ta, sang đây xem tình huống mà thôi. Lâm Vũ thuận miệng giải thích một câu, tiện lợi khoảng không bước ra một bước, thân hình tiêu thất. Lập tức xuất hiện ở cái kia cao ốc tầng cao nhất thiên thai lên. Thiên thai lên, đang đứng một cái 24-25 tuổi xinh đẹp nữ lang. Nàng thân về sau, tắc thì là đứng một cái mặt sắc tái nhợt lão nhân. Nàng đứng ở thiên thai bên viền, trong tay cầm ống nhòm xem chừng xa chỗ. Cái trán trên mơ hồ thấy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Xinh đẹp nữ lang nhìn huyền phù ở giữa không trung người nam tử trẻ tuổi kia cùng với cái kia. Bạch phát thanh niên nhân, liền không nhịn được trong lòng run. Hai cái khí tức kinh khủng như vậy quỷ quái. Tại sao sẽ đột nhiên đi tới Lâm Thủy thành phố? Chẳng lẽ động thủ chứ? Quản lý trường, sau lưng nàng lão nhân rung giọng nói. Hai vị kia khí tức thật đáng sợ. Nhất định là phong công cấp cường giả. Lâm Thủy thành phố chính là một cái bình thường thành thị. Vong ủy hội ở này thiết lập phân hội cũng không cái gì cường giả. Nàng cái này thân là vô thường cấp câu hồn sứ quản lý trường, cũng đã là tối cường người. Mà nàng bảo tiêu cũng chỉ là A cộng cấp cương thi, còn chưa giác tỉnh, liền phong tước tư cách cũng không có. Cùng hai vị kia khí tức kinh khủng phong công cấp quỷ quái so sánh với, tưởng chừng như là tiểu sủng vật cùng sư tử khác biệt. Như vậy hai vị cường giả đi tới Lâm Thủy thành phố. Nếu quả như thật ở trong thành phố khai chiến nói, không biết sẽ chết bao nhiêu người, nhất định lập tức thông báo Chiết Đông tổng bộ. Xinh đẹp nữ lang hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình về sau. Liền quyết định lập tức thông báo phía trên. Nói thật, nàng mơ hồ cảm giác coi như thông báo Chiết Đông tỉnh vong ủy hội tổng bộ, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Chiết Đông tỉnh cũng không có Diêm La tỏa chấn. Cái này đẳng cấp đáng sợ phong công cấp quỷ quái, coi như là Chiết Đông tỉnh vong ủy hội hội trưởng cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng nàng cũng hết cách rồi, nhất định phải nhanh thông báo. Ở nơi này thì xinh đẹp nữ lang bỗng nhiên phát hiện xa chỗ trôi ở giữa không trung người nam tử trẻ tuổi kia, dĩ nhiên hư không tiêu thất ở tầm mắt của nàng trong phạm vi. Nàng không khỏi sửng sốt, người chính là Lâm Thủy phân hội quản lý trưởng sao? Bỗng nhiên, một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm ở nàng thân sau vang lên. Mà cái kia bừng tỉnh đêm tối hàng lâm vậy khí tức kinh khủng cũng tới đến nàng thân sau. Xinh đẹp nữ lang không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, thình lình phát hiện nam tử trẻ tuổi kia đang đứng ở nàng thân sau. Mà nàng bảo tiêu lão nhân kia tắc thì là giống như đi đứng bất tiện lão đầu giống nhau. Hai chân mềm nhũn, liền chiến chiến nguy nguy quỳ xuống lên, liền nửa điểm dũng khí phản kháng cũng không có. Chính là một cái chưa thức tỉnh phổ thông cương thi, ở phong công cấp cường giả trước mặt, lại làm sao có thể có động thủ dũng khí đấy? Gì, ngài là, xinh đẹp nữ lang nhìn Lâm Vũ dáng dấp, tựa hồ nhận ra, vội vã cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi. Ngài là Giang Nam tỉnh vong ủy hội Lâm Vụ tiên sinh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?